Khí thiếu tu tiên, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296 định là nguyên anh tu sĩ canh hai. Kiếm khí nhẹ nhàng mà phá khai rồi này đầu thống lĩnh cấp yêu ma phòng ngự. Trung Ly Đình Châu lại không có thừa cơ giết đối phương. Mau giết hắn nha, Lý Nhất Tiêu sư đệ đứng ở phía dưới, sốt ruột mà hô lên thanh. Mau mau, những người khác cũng hai mắt lửa nóng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trung Ly Đình Châu không có đi phía trước, ngược lại lui về phía sau vài bước. Ở hắn lui về phía sau đồng thời, đao mang ly thể, Cao Hàn đã một đao chém xuống. Yêu ma không cam lòng mà xé gào thét, hắn không cam lòng, tại sao lại như vậy, mang theo ý nghĩ như vậy tiêu vong. Mặt khác chiến tướng cấp yêu ma, nhìn đến thống lĩnh đã chết, tức khắc lập tức giải tán. Cao Hàn không có ngừng lại, tiến lên bắt đầu chém giết chạy không kịp thời yêu ma. Trung Ly Đình Châu không có động thủ, bất quá hắn bay đến sơn cốc cửa ra vào, che ở nơi đó, yêu ma không dám xông vào, càng không dám tới gần, phía sau lại là giống như một tôn sát thần Cao Hàn, một ít yêu ma dưới tình thế cấp bách, phản triều Lý Nhất Tiêu bọn họ chạy tới. Lý Nhất Tiêu tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là còn không đến mức liền chiến tướng cấp yêu ma đều không đối phó được. Nửa giờ sau, trừ bỏ ngay từ đầu đã chạy ra đi yêu ma, bị phong tỏa ở trong cốc yêu ma, bị chết một đầu không dư thừa. Lý Nhất Tiêu sư đệ sư muội nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được, đối phương cùng bọn họ cùng giai, lại làm được bọn họ 10 cái thêm ở bên nhau đều làm không được sự tình. Đến nơi đây, bọn họ nơi nào còn nhìn không ra tới, kia nói ngay từ đầu liền bị thương nặng một đầu thống lĩnh cấp yêu ma đao mang là xuất từ ai tay. Một cái lấy kiếm, một cái cầm đao, đã thực rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, nhân loại tu sĩ bên trong, khi nào xuất hiện bực này yêu nghiệt, bọn họ lại chưa từng nghe nói qua. Đa tạ nhị vị ra tay tương trợ, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Tại hạ cực thượng tông Lý Nhất Tiêu, Lý Nhất Tiêu mang theo đã cầm máu thân thể, đi vào Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trước mặt, hai người lạ mặt thật sự, trên người quần áo cũng không có bất luận cái gì đánh dấu tính, ngay cả chiêu thức, cũng không phải xuất từ hắn nhận thức các đại tông môn. Trong lòng cũng tò mò thật sự, đại tông môn chi gian, chưa bao giờ nghe nói ra bực này nhân vật, nếu là đại tông môn đệ tử, hắn không có khả năng không biết. Ta họ Cao, hắn họ Trung Ly, Cao Hàn thu hồi dính nồng hậu huyết tinh khí đao, nhàn nhạt mà nói. Thấy bọn họ không có nói thẳng tên, Lý Nhất Tiêu cũng không có truy vấn, trong lòng lại suy tư, cái nào trong tông môn có một vị họ Trung Ly Đình Châu tuổi trẻ kim đan tu sĩ. Lý Nhất Tiêu suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, nhịn không được hỏi. Không biết nhị vị sư thừa môn phái nào, có này chờ chiến lực, nói vậy bất phàm. Từ Tiêu Tông, không có gì không thể nói, Cao Hàn liền nói cho bọn họ. Cứ nhiên là Từ Tiêu Tông, Lý Nhất Tiêu chấn động, có cái gì vấn đề sao? Cao Hàn hỏi lại, đương nhiên không có vấn đề. Lý Nhất Tiêu vội vàng lắc đầu, một bên Ninh Mộng Nguyệt liền nhịn không được, nói thầm nói. Từ Tiêu Tông không phải chúng ta cực thượng tông đồng minh sao? Đồng minh bị nguy, các ngươi như thế nào còn muốn như vậy nhiều chỗ tốt? Lý Nhất Tiêu sắc mặt biến đổi, lập tức khiển trách nói. Sư muội, không được vô lễ. Ninh Mộng Nguyệt hoảng sợ. Lý Nhất Tiêu biểu tình thực nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây nếu không có Trung Ly huynh cùng Cao huynh ra tay, chúng ta đã sớm đã chết. Muốn như vậy nhiều mục trọng hoa còn có ích lợi gì? Cuối cùng cũng là tiện nghi này đó yêu ma. Nhưng ngươi không phải nói, chúng ta có thể chạy đi. Ninh Mộng Nguyệt ủy khuất nói. Lý Nhất Tiêu không nghĩ tới nàng còn nói như vậy, thất vọng nói. Ngươi thật cho rằng chúng ta thoát được đi ra ngoài sao? Ta nói chỉ là thuận lợi dưới tình huống. Trên thực tế không xác định tính càng nhiều. Huống chi chạy đi cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Bên ngoài còn có yêu ma trông coi. Các ngươi chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chẳng sợ chạy đi. Hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma muốn truy các ngươi, sẽ đuổi không kịp sao? Ninh Mộng Nguyệt môi sắc trắng bệch, nàng cũng không có nghĩ vậy chút tình huống. Nàng xác thật thiên chân cho rằng, sư huynh hy sinh rớt chính mình sau, bọn họ có thể chạy đi. Về sau không cần lại nói những lời này, này không phải hẳn là đối ân nhân lời nói. Liền tính Trung Ly huynh cùng Cao huynh muốn toàn bộ, cũng không quá đáng, này đó đều là bọn họ nên được. Lý Nhất Tiêu trong lòng tưởng lại là một khác phiên, 1/5, cùng 4/5 so sánh với tự nhiên không nhiều lắm, nhưng là nơi này mộc trọng hoa cùng mật dịch nhiều như vậy, 1/5, không chỉ có cũng đủ hắn khôi phục thương thế, cũng đủ hắn đột phá bình cảnh. Trên thực tế, lần này là bọn họ kiếm lời, không chỉ có nhặt về một cái mạng nhỏ, tránh cho tử thương càng nhiều người, còn có thể được đến như vậy nhiều mộc trọng hoa cùng mật dịch. Nhưng này đó mộc trọng hoa cùng mật dịch, là bọn họ trước phát hiện a. Ninh Mộng Nguyệt mím môi, lại không dám nói ra. Làm nhị vị chê cười, Lý Nhất Tiêu xấu hổ về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu chắp tay. Không ngại, người thói hư tật xấu, nhân chi thường tình. Cao Hàn nói được trắng ra, Lý Nhất Tiêu càng xấu hổ, bị ám phúng Ninh Mộng Nguyệt, cũng sắc mặt khó coi. Cao Hàn cong một chút khóe môi, hảo, chúng ta đi trước trích mộc trọng hoa đi, chạy trốn yêu ma, khẳng định sẽ trở về thành viện binh, lại không rời đi nơi này, quay đầu lại bị yêu ma làm vằn thắn. Đúng, tuy rằng vừa mới là Cao Hàn làm hắn xấu hổ, nhưng Lý Nhất Tiêu vẫn là thực cảm kích Cao Hàn. Nhàn nhạt dưới ánh mặt trời mộc trọng hoa, lay động cánh hoa, tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Cánh hoa thượng, điểm xuyết từng viên tinh oánh dịch thấu bọt nước, đây là thần lộ, không phải mộc trọng hoa phân bố mật dịch. Lý Nhất Tiêu cùng hắn các sư đệ lập tức móc ra một đám bạch ngọc cây chai, bắt đầu trích mộc trọng hoa cùng tiếp mật dịch. Cao Hàn lúc này mới phát hiện, bọn họ cũng không có bình nhỏ có thể trang mật dịch, nhưng thật ra có trang đan dược cây chai. Hai vị nếu là không ngại nói, ta nơi này còn có rất nhiều bình ngọc từ. Lý Nhất Tiêu phát hiện, lập tức lấy ra vài cái chai, đưa cho Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Đa tạ, này bình ngọc từ giúp chúng ta đại ân. Cao Hàn ân oán phân minh, không đáng giá tiền bình ngọc từ mà thôi. Lý Nhất Tiêu cười, lại tiếp tục đầu nhập đến trích hoa chung. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tuy rằng chỉ có hai người, nhưng tay chân cũng không so với bọn hắn nhiều người chậm. Mộc trọng hoa phân bố mật dịch là ở NS, quỷ hoa, yêu cầu ở không tổn thương cánh hoa đồng thời, đem này đó mật dịch ngã vào bình ngọc. Bất quá, không phải mỗi đóa mộc trọng hoa đều có mật dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc trọng hoa tổng cộng có 300 nhiều đóa, trong đó chỉ có một nửa có mật dịch, 100 nhiều đóa mộc trọng hoa mật dịch, vừa lúc chứa đầy 5 cái bình ngọc từ. Lý Nhất Tiêu mấy người lấy đi thuộc về bọn họ kia một phần. Dư lại toàn về Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Như vậy nhiều đồ vật bị bọn họ lấy đi, đại gia trong mắt tuy rằng lửa nóng, nhưng là cũng không có bởi vậy đánh mất lý trí. Sư muội, ngươi đang làm gì? Lý Nhất Tiêu sư đệ đang ở trích dư lại mộc trọng hoa, đột nhiên ra tiếng. Đại gia theo hắn tầm mắt quay đầu, nhìn đến Ninh Mộng Nguyệt không biết khi nào, không trích mộc trọng hoa, chạy tới thu hoạch trên mặt đất yêu ma đầu người. Ta thu hoạch chiến lợi phẩm A. Ninh Mộng Nguyệt giải thích nói, ở đại gia yên tĩnh nhìn chăm chú hạ, nàng mới ý thức được một kiện, biểu tình cứng đờ mà nói. Ta xem bọn họ chưa từng có tới thu, hơn nữa ta thu hoạch những người này đầu đều là chiến tướng cấp bậc, chúng ta cũng giết một ít, này đó đều là cống hiến điểm đâu. Ta có sư môn nhiệm vụ, chỉ cần ta chính mình chém giết yêu ma. Cao Hàn bình tĩnh mà nói, Lý Nhất Tiêu rất muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bọn họ chém giết nhiều ít yêu ma. Cùng bọn họ so sánh với, căn bản không đáng nhắc tới. Ninh Mộng Nguyệt cũng không biết Lý Nhất Tiêu tâm tình, nghe được Cao Hàn nói như vậy, trong lòng còn ám phúng ai hiếm lạ các ngươi giết yêu ma, lập tức kêu một vị sư đệ xuống dưới hỗ trợ. Ta còn dùng hỗ trợ sao, chúng ta giống như cũng không có giết mấy đầu yêu ma đi. Sư đệ không nhận thấy được không khí không đúng, chớp đôi mắt, đặc thành thật mà nói ra trong lòng lời nói. Lý Nhất Tiêu tưởng che lại mặt, thật là quá mất mặt, nhưng hắn làm sư huynh, lại không hảo không ra mặt, chướng ửng đỏ mặt đối Cao Hàn nói. Cho các ngươi chê cười, Cao Hàn nhưng thật ra rất đồng tình hắn, sư muội là cái không bớt lo, sư huynh cũng khó xử. Ninh Mộng Nguyệt không tin tà, nhưng là ở tìm vài vòng sau, phát hiện bọn họ giết yêu ma thật sự chỉ có mười mấy đầu. Nàng tưởng làm bộ tìm mấy đầu miệng vết thương mơ hồ. Nói là bọn họ giết cũng chưa biện pháp, bởi vì bọn họ dùng kiếm, Cao Hàn dùng đao, thả bị hắn gì. S.C.S. yêu ma, vết thương chí mạng đều thực rõ ràng, rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ đều kia phó biểu tình. Cao huynh, Trung Ly huynh, chúng ta liền trước cáo từ. Lý Nhất Tiêu Kỳ thật còn tưởng theo chân bọn họ nhiều tâm sự, thám thính một ít về bọn họ sự tình, nhưng hắn đã không mặt mũi lại đãi. Cáo từ, Cao Hàn cùng xuống tay. Lý Nhất Tiêu gật đầu, ngay sau đó mang theo sư đệ sư muội rời đi Tiểu Sơn Cốc, nện bước vội vàng, mơ hồ còn có thể nghe được Ninh Mộng Nguyệt ở phía sau truy kêu hắn thanh âm. Ta đi thu hoạch yêu ma đầu người, người đi trích dư lại mộc trọng hoa đi. Nhiệm vụ mục tiêu, Cao Hàn đều tính toán tự tay làm lấy, không vẫn giữ lại làm gì nhược điểm cấp thiên đao tiền bối đổi ý cơ hội. Đến nỗi kia đầu bị Trung Ly Đình Châu nhất kiếm chảm thương thống lĩnh cấp yêu ma, lấy tánh mạng của hắn chính là Cao Hàn mấu chốt một đao. Làm xong này hết thảy, hai người liền rời đi sơn cốc. Ước chừng hơn nửa giờ sau, Bán Nguyệt Thành thành chủ mang theo 200 thủ hạ, đuổi tới người đi nhà trống sơn cốc. Chạy thoát yêu ma mang theo thành chủ đi vào mộc trọng hoa sinh trường địa phương, cũng đều bị rút đến không còn một mảnh. Trên mặt đất vô số yêu ma thi thể, kể rõ nơi này đã từng phát sinh quá đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, báo tin yêu ma vẻ mặt thấp thỏm. Bán Nguyệt thành chủ một trường chụp qua đi, yêu ma đầu nháy mắt nổ tung. Mặt khác thống lĩnh cấp yêu ma rũ đầu, không nói gì, ánh mắt rơi trên mặt đất kia cụ vô đầu thi thể thượng, đúng là bọn họ. Đồng liêu Hy Nhĩ thi thể, Hy Nhĩ phát hiện này phiến sơn cốc có đại lượng mộc trọng hoa, còn có mật hoa, cư nhiên không có đăng báo, mà liên hợp Tiểu Nhật Thành Anna Đạt, độc chiếm tâm tư rõ như ban ngày. Vài vị thống lĩnh cấp yêu ma trong lòng thầm hận, một lần tăng lên thực lực cơ hội, cư nhiên cứ như vậy bạch bạch từ bọn họ trước mặt trốn đi. Nếu Hy Nhĩ đem chuyện này nói cho bọn họ, mấy người bọn họ liên thủ, Hy Nhĩ gì cần vứt bỏ tánh mạng, đây là tham lam kết cục. Thành chủ, những người đó hẳn là còn không có chạy xa, không bằng từ thuộc hạ dẫn người đi chặn giết bọn họ. Một người thống lĩnh cấp yêu ma lập tức xung phong nhận việc. Thành chủ, thuộc hạ cũng có thể. Mặt khác mấy đầu thống lĩnh cấp yêu ma cũng sôi nổi tỏ thái độ. Bán Nguyệt thành chủ lưng đeo đôi tay, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mộc trọng hoa biến mất địa phương, trầm giọng nói. Không cần, hiện tại cần thiết có người lưu thủ bên trong thành, bổn thành chủ đã thu được tin tức, liền ở hôm nay, Tiểu Nhật Thành không còn nữa. Không còn là có ý tứ gì, mấy đầu yêu ma đại kinh thất sắc, là bọn họ lý giải ý tứ sao? Mặt chữ thượng ý tứ, Bán Nguyệt Thành ly Tiểu Nhật Thành không phải rất xa, hủy diệt Tiểu Nhật Thành người, cũng cực khả năng theo dõi Bán Nguyệt Thành. Bán Nguyệt thành chủ vừa lấy được tin tức thời điểm, nội tâm cũng thực khiếp sợ. Tiểu Nhật Thành khuê khác là đại thống lĩnh lúc đầu cường giả, cư nhiên cũng đã chết, kia tập kích Tiểu Nhật Thành nhân loại, tất nhiên có nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực còn ở khuê khác phía trên, hắn không thể đánh cuộc, chẳng sợ biết hiện tại đuổi theo ngắt lấy mộc trọng hoa nhân loại tu sĩ, chưa chắc đuổi không kịp, hắn cũng không thể rời đi Bán Nguyệt Thành. Lý Nhất Tiêu một hàng bảy người, cũng không biết bọn họ bởi vậy tránh thoát một kiếp. Quảng cáo, cách chương.